ta đều gầy một vòng. Lại không ăn chút đều lòng tin can, buổi chiều trà đều không cho chuẩn bị. Kỳ cục Giang ba ba ở bên cạnh chụp cái bàn, đại ca Giang Tầm Xuyên ở bên cạnh xem. Chẳng sợ cảm thấy nhà mình đệ đệ cầm gần nhất đều mượt mà chút. Không lúc trước như vậy hình dáng rõ ràng, nhưng thấy thế nào, đều như thế nào cảm thấy Minh Minh eo đều tế, gầy. Nhất định là gầy, khổ cũng xác định vững chắc là ăn không ít khổ, đương cả nhà già trẻ đều mang lên. Minh Minh lự kính, sao? Minh Minh nói cái gì là cái gì, tiểu nghỉ dài hạn sau khi kết thúc. Bào Khải Văn tới đón tiểu thiếu gia trở về khởi công. Giang mụ mụ cười tủm tỉm mà nhìn hắn. A Văn, A Di cấp Minh Minh an bài một vị phụ trách hàng ngày cơm điểm đầu bếp. Khiến cho đầu bếp đi theo các ngươi cùng nhau khởi công đi, Bào Khải Văn nhìn mắt không chút để ý. Liếc ngoài cửa Giang tiểu thiếu gia, mí mắt rực rừ, quay lại tới nhìn về phía Giang mụ mụ thời điểm. Đối tượng Giang mụ mụ mềm như bông cười. Cảm thấy đó là thiếu lý tàng đao, Bào lão sư ứng hòa đáp ứng xuống dưới, ngồi trên bảo mẫu xe. Bào Khải Văn trừ khóe miệng hỏi hắn, cấp an bài đầu bếp, ta nơi này lại không phòng xe, nơi nào cho hắn nấu cơm địa phương, ngoặc kép, hết chương.